Vũ thần chúa tể, chương 1582, cường địch nhìn chung quanh. Góc truyện audio.com. Chấm, những thứ đồ này dĩ nhiên là này Tần Trần thả ra ngoài. Mẹ kiếp, trực tiếp cho những thứ này kỳ dị linh trùng 10 miếng quy tắc trái cây. Tiểu tử này điên chứ? Giết hắn, cướp đi quy tắc trái cây. Kim thân vũ hoàng đám người tổng cộng mới giành được hơn 10 mai quy tắc trái cây. Liền nhân thủ một cái cũng không đủ. Chứng kiến Tần Trần lại đem 10 miếng quy tắc trái cây trực tiếp cho đám này kỳ dị linh trùng thôn phệ. Từng cái khí cấp công tâm. Giận dữ không thôi. Rất đáng hận. Bọn họ tân tân khổ khổ. Liền một viên cũng chưa chắc đạt được. Tần Trần chế giễu. Liền trùng tử đều cho ăn 10 viên. Quả thực nhân thần cộng phẫn a, siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người cấp tốc nổ bắn ra tới. Quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây tại toàn bộ hái xong sau. Chung quanh nguyên bản nồng nặc quy tắc chi lực. Cấp tốc yếu bớt nhiều. Đối mọi người trói buộc. Cũng giảm nhẹ nhiều. Giết Tần Trần. Cướp đi quy tắc trái cây. Có người gầm lên. Nhất tề vọt tới, thậm chí ngay cả những thứ kia trước không có thể xông vào quy tắc thực chất hóa khu vực chúng võ hoàng. Tại quy tắc chi lực yếu bớt sau, cũng nhất tề vọt tới. Tần Trần, ngươi đi mau, ta tới thay ngươi cản một tí. Tư đồ chân kinh hãi, vội vàng nói, tư đồ đại nhân, ngươi trước đi, nhớ kỹ, mang theo đan các đệ tử lập tức rời đi nơi này. Còn nữa, chú ý Lục Hạo Nhiên. Tần Trần bắt lại Tư Đồ Chân, đồng thời 3 miếng quy tắc trái cây dĩ nhiên nhét vào trong tay hắn. Cấp tốc nói một câu, sau đó không đợi Tư Đồ Chân kịp phản ứng, cả người dĩ nhiên nhún người nhảy lên, nhằm phía tinh thạch khu vực bên ngoài. Dọc theo đường đi, Tư Đồ Chân đối mình ngược lại là hết sức công bằng. Mọi nơi bảo hộ chính mình. Tần Trần tự nhiên không thể để cho hắn vì mình mà chết ở chỗ này. Nhanh, tiểu tử này muốn đi. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Đám người giận dữ, điên cuồng vọt tới. Chết, trong phản ứng nhanh chóng nhất là Mộ Dung Băng Vân. Nàng khoảng cách Tần Trần gần nhất. Trước không có tư cách tranh đoạt quy tắc trái cây. Hôm nay thoát khốn sau. Người thứ nhất giết hướng Tần Trần. Thất thải hà quang nở rộ, thân hình phiêu linh như tiên, bạo trảm mà tới, cút, Tần Trần gầm lên, đấm ra một quyền, song phương tại trong hư không va chạm, thoáng chốc như vẫn thạch rớt không, thiên băng địa diệt một dạng, toàn bộ trong hang đá, khắp nơi đều thấy tiếng nổ trận trận, kinh người bạo tạc xuống, Mộ Dung Băng Vân bay ngược ra hơn 10 mét. Khí sắc trắng bệch, khạc ra một ngụm máu tươi. Lúc trước quy tắc tổn thương, nàng còn chưa có khỏi hẳn. Ngược lại, bên kia Tần Trần, chỉ là thân hình thoát một cái. Cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là Mộ Dung Băng Vân một kích này, lại làm cho thân hình hắn ngừng lại một cái. Lập tức cấp cho người khác truy sát mang đến cơ hội. Thiên khống vạn chuyển trận bàn. Khốn! Phí lão giơ tay lên, kia trận bàn cấp tốc xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu. Hóa thành một phương sương mù trận pháp, che đậy xuống, nhưng trận pháp kia còn không có hạ xuống. Ầm một tiếng, một đạo kim sắc phù chỉ lướt đến, trong nháy mắt xé rách phí lão còn chưa kịp bố trí xong trận pháp. Là kim thân vũ hoàng, hắn tự nhiên không thể để cho phí lão đem trận pháp bố trí xong. Một khi Tần Trần bị vây trong trận pháp, quy tắc trái cây chính là phí lão vật trong bàn tay. Đến lúc đó bọn họ muốn đoạt lại, độ khó thậm chí càng cao. Hưu, kim sắc phù chỉ hóa thành lưu quang, chém về phía Tần Trần tay phải chiếc nhẫn chữ vật. Kim quang lộng lẫy, mảnh thiên địa này đều sôi trào. Vô số hồng quang nở rộ, cơ hồ bao phủ hết thảy. Bảo vật này, Tần Trần cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Hắn có một loại cảm giác, này kim sắc phù chỉ uy lực cực đáng sợ. tới một mức độ nào đó thậm chí có khả năng đả thương bản thân. Hắn vừa mới chuẩn bị tế xuất phiên thiên ấn ngăn cản. Phốc một tiếng, một đạo hào quang lướt qua đến, trực tiếp đụng vào kim sắc phù chỉ trên, là Hồng Nhan Võ Hoàng. Đầu nàng đẩy huyền phù thất khiếu linh lung cầu, bao phủ vùng thế giới này. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Bọn họ đám người kia, một bên Nhất Tề muốn cướp đoạt Tần Trần trên thân chiếc nhẫn chữ vật, một bên lại muốn cam đoan là mình đắc thủ. Vì vậy hai bên giữa kềm chế lẫn nhau. Siêu, Tần Trần nắm lấy cơ hội, trực tiếp phóng lên cao. Bên kia, Tư Đồ Chân mặc dù không rõ ràng Tần Trần dụng ý, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là quát lạnh, toàn bộ đan các đệ tử nghe lệnh, lập tức rời đi nơi đây, trở lại cổ ngu giới trong. Chính hắn dĩ nhiên là không đi, nhưng như Diệp Mạc, Nghiêm Xích Đạo, Âu Dương Na Na những thứ này đan các những thiên tài. Tu vi tuy là cũng rất đáng sợ, nhưng ở nửa bước võ đế cường giả phía trước, lại không đáng kể chút nào. Giơ tay lên lại có thể tiêu diệt, lưu lại chẳng những giúp không được gì, ngược lại là trói buộc. Nghe Tư Đồ Chân vừa nói như thế, khác thế lực cường giả cũng đều kịp phản ứng. Khí điện đệ tử nghe lệnh, đỉnh phong võ hoàng trở xuống, tất cả đều rời khỏi. Huyết mạch thánh địa đệ tử đều lui ra nơi này. Huyễn Ma Tông người lui ra ngoài. Từng đạo quát chói tai vang lên. Đến nước này, phổ thông hậu kỳ võ hoàng đã động không được tác dụng gì. Lưu lại, ngược lại dễ dàng ngoài ý. Chân chính quyết chiến, ở tại bọn hắn những thứ này cường giả cấp cao nhất giữa. Các đại thế lực người nghe vậy, tất cả đều do dự một chút. Nhưng hay là có người bay vút lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Đáng tiếc, Hắc Y Nhân thủ lĩnh thở dài. Hắn còn chuẩn bị nhìn hơn một hồi nóng náo, nhưng bây giờ chỉ có thể xuất thủ. Vù vù, hắn vươn tay phải ra, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc sắc lệnh kỳ. Này lệnh kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ trong hang đá trong nháy mắt tràn ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Một tia tia sáng màu đen theo lệnh kỳ phía trên nổ bắn ra ra. Xuy xuy xuy, những thứ này tia sáng màu đen rơi vào trong hang đá. Chỉ một thoáng, hang đá chung quanh hiện lên từng đạo đen kịt cấm chế văn lộ. Tiếng ầm ầm vang lên, mọi người ngay từ đầu tới con đường, tất cả đều phong bế, chỉ để lại Hắc Y Nhân thủ lĩnh phía sau duy nhất một con đường. Siêu. Hắn thân hình thoát một cái, phút chốc đi tới mở miệng trước, ngăn lại lối đi, chư vị, hà tất đi vội vã đây, không bằng lưu lại nhìn hơn một hồi náo nhiệt. Hắn khẽ cười nói, trong con ngươi lộ ra khát máu quang mang, đem Nhất vượt lên đầu mấy người cản lại. Các hạ muốn làm cái gì? Tránh ra, xông lên phía trước Nhất, là vài tên Quy Nguyên Tông người. Thấy như vậy một màn, ánh mắt tức khắc lạnh lẽo. Muốn xuất thủ, có thể kiểm tra lo đến đối phương là chấp pháp điện người. Chỉ có thể cứng rắn dừng lại xuất thủ. Lên tiếng dày, hà, mà cử động này, cũng trong nháy mắt đưa tới người khác chú ý. Màu đen kia lệnh kỳ tản mát ra khí tức âm lãnh. Mặc dù là kim thân vũ hoàng bực này cường giả, trong nháy mắt cũng cảm thấy nhẹ nhẹ sợ run lên. Chẳng lẽ ta nói chuyện chư vị nghe không rõ sao? Lưu lại xem náo nhiệt, không rất tốt sao? Hắc Y Nhân thủ lĩnh cười khẳng khặc quái dị nói. Không biết mùi vị, một tên Quy Nguyên Tông võ hoàng hừ lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái, trực tiếp sẽ theo Hắc Y Nhân thủ lĩnh bên cạnh xông ra. Chỉ là... hắn vừa mới đến đối phương bên cạnh, Hắc Y Nhân thủ lĩnh trong tròng mắt bỗng dưng hiện lên một chút quang mang. Mãnh liệt, tay phải nhanh như tia chớp lộ ra. Phốc một tiếng, lại cứng rắn đâm vào người võ giả kia đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương giận dữ, oanh, trên thân bộc phát ra đáng sợ chân nguyên khí tức. Hắn đại thủ lộ ra, muốn ngăn trở một kích này. Nhưng sau một khắc, hắn lại kêu lên thảm thiết. Chỉ nghe phốc một tiếng, hắc y nhân thủ lĩnh bàn tay đơn giản liền xuyên thủng cánh tay hắn. Cách Trương.